Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1946, Khắp Nơi Có Quỷ Ba. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đầu nhoáng một cái. Một trận mê muội sau dung nhập một thân thể bên trong, Ninh Thư cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì như là dung nhập thân thể lại, không giống như là dung nhập thân thể. Chưa từng có gặp được loại tình huống này. Ninh Thư mở to mắt. Cảm giác chính mình thân thể đều là bồng bềnh thấm thoát. Vừa bấm chính mình thân thể, nhưng là lại cảm giác mộc mộc đau. Chính mình hẳn không phải là quỷ. Đánh giá một chút, đây là một cái ký túc xá. Ninh Thư bắt đầu tiếp thu kịch bản, vừa bắt đầu tu luyện. Sau đó Ninh Thư phát hiện cái không gian này là vặn vẹo. Từ trường đều là không ổn định, thậm chí xem một vài thứ đều là biến hình. Hơn nữa, lúc tu luyện không có chút nào chứng dụng, không có ích lợi gì. Linh, khí không có, ngược lại là có điểm âm khí. Cái kia không phải tiến vào cái gì linh dị thế giới đi. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy trong túc xá ba người khác ngay tại nằm ngáy o. O, tất nhiên, đang vặn vẹo từ trường dưới. Ninh Thư xem người đều là cùng. Người cái bóng ở trên mặt nước. Trên mặt nước nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng gợn sóng, làm cho người ta hình ảnh đều biến hình. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó phát hiện đồng hồ là hỏng, mà lại là phản quang, giống như là đang soi gương đồng dạng. Kịch bản cơ bản không có, chỉ có một loại gọi ta ý thức. Lao, lại là loại này cổ quái kỳ lạ thế giới. Người ủy thác cũng không biết chính mình kêu cái gì. Nơi này tựa hồ là một cái đại học ký túc xá. Ninh Thư nhìn ra phía ngoài. Mây đen che khuất nửa bên mặt. Trăng tỏ ra phá lệ địa âm sâm. Ninh Thư bắt đầu tu luyện. Hỗn loạn từ trường làm Ninh Thư không có cách nào tu luyện. Cuối cùng là cái gì thế giới? Trong phòng ngủ có nhàn nhạt tiếng hít thở. Là cái khác ba cái đồng học ngủ. Phát ra tới tiếng hít thở, Ninh Thư nhẹ nhàng xuống giường trải, chuẩn bị đến toilet đi rửa cái mặt. Loại túc xá này toilet là một cái lớn toilet, rất nhiều người cùng dùng. Có, vòi nước không có đóng nghiêm, giọt nước tích tích đáp đáp thanh âm. Tại này, trong đêm tỏ ra phi thường quỷ dị, Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái, đi tới cửa phòng rửa tay, nhìn thấy một người ngay tại thật dài bồn rửa tay trước, khom người bưng lấy rửa mặt. Nước, làm sao không bật đèn a? Ninh Thư chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Cái này rửa mặt người đột nhiên lẻn đến. Ninh Thư trước mặt, là một trương vô cùng quỷ dị thằng hề mặt. Hồng, hồng cái mũi, trên mặt vẽ dày đặc sắc thái. Đột nhiên tiến đến Ninh Thư trước. Mặt, phát ra cười a a thanh. Ninh Thư bị này đột nhiên xuất hiện người dọa đến toàn thân run lên. Hơn nữa, thân thể tựa như là quán duyên đồng dạng khó chịu. Trái tim bị thứ gì đè ép. Ninh Thư liền nhắm mắt lại đều làm không được. Mụ mại phê, người dọa ta. Dân chủ, tự do, phú cường, ái quốc, tám vinh tám hổ thẹn. Ninh Thư trong lòng nhanh lên nhắc tới. Thân thể tựa như là đã mất đi khống chế. Căn bản cũng không nghe khống chế của mình. Sau đó lại mở mắt thời điểm toilet thằng hề đã biến mất. Ninh Thư dọa đến bàng quang có mắc tiểu. Ninh Thư quyết tâm sau đó đi toilet. Chẳng lẽ người sống còn có thể làm nước tiểu cho nghẹn chết không thành? Ninh Thư thầm nhủ trong lòng khu ma đạo kinh. Dù sao là biết thế giới này nhất định là cái chuyện ma. Nhưng là làm Ninh Thư kinh ngạc thời điểm, rất nhiều thời điểm, nàng bị một cái gọi ta ý thức khống chế. Thậm chí tính cả phòng ngủ chính là bạn cùng phòng tên đều là mơ mơ hồ hồ. Chỉ biết là các nàng là chính mình bạn cùng phòng. Ninh Thư ngồi xổm xuống bắt đầu đi vệ sinh. Nhưng là lập tức cảm giác cái mông ngứa, lại dường như là có cái gì nơi nơi cào cái mông của nàng. Ninh Thư liền quần cũng không kịp để, một chút nhảy dựng lên. Sau đó nhìn thấy, vẫn luôn màu xanh có thật dài móng tay tay. Chính là cái tay này tại cào Ninh Thư cái mông. Ninh Thư, ngọa tào a, Này quỷ cũng quá không có tiết tháo a. Trốn ở trong nhà vệ sinh. Trong hầm phân chơi vui sao. Kéo một cái ba ba. Trên tay của nàng. Ninh Thư mau đem quần nhấc lên. Tả Hữu nhìn chung quanh một chút. Cầm đồ lau. Nhà một chút ấn tại quỷ thủ bên trên. Có ai nói cho nàng. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Cảm giác cũng không có. Cái gì logic cùng phát triển có thể nói. Thằng hề. Quỷ thủ. Kế tiếp là cái gì. Có thật dài chảy xuống nước tóc xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư. Sờ sờ giọt nước. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Thối không ngửi được. Cái quỷ gì. Nước bẩn. Ninh Thư chậm chạp ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái thấy không rõ lắm mặt. Tựa hồ. Khét một mặt phân nữ nhân treo ngược trên trần nhà. Trong mắt còn có dòi bọ. Đang bỏ động. Một cái gương mặt mục toàn bộ không phải. Phú cường. Dân chủ. Hài hòa. Công chính. Pháp chế. Hòa bình thế giới. Chủ. Nghĩa xã hội chủ yếu giá trị quan hộ thể. Ta nhìn không thấy nhìn không thấy. Ninh Thư cầm đồ lau nhà nữ quỷ trên mặt một xử. Ném đồ lau nhà. Chạy ra. Toilet. Đứng tại cửa. Hai tay kết ấn. Thế nhưng là thân thể trong không có. Linh khí. Căn bản cũng không có biện pháp vẽ bùa. Đùng. Đùng đùng. Đùng thùng thùng. Bóng ra búng ra thanh âm tại yên tĩnh. Hành lang bên trên tỏ ra hết sức rõ ràng. Liền trái tim đều biến thành loại. Nhịp điệu này. Lại là cái gì? Ninh Thư quay đầu. Nhìn thấy tại ẩn ẩn dưới ánh trăng. Nhìn thấy có hình cầu. Đồ vật hướng chính mình bật lên tới. Viên này hình cầu đồ vật nhảy tới Ninh Thư bên chân. Phát ra oa oa oa hài nhi. Tiếng khóc. Sau đó một cái không có đầu anh hài hướng Ninh Thư bò qua tới. Không có đầu hài tử. Đầu hướng Ninh Thư bên này tê tâm liệt phế khóc. Vì cái gì lại có hài tử? Thằng hề. Nữ quỷ. Hài tử. Còn có cái gì? Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Nhìn hướng chính mình bỏ qua đến hài tử. Hơn nữa đầu còn hướng Ninh Thư trên. Chân cọ. Cắn Ninh Thư chân. Tựa hồ muốn cắn rách ra hút Ninh Thư máu. Ninh Thư một chân đem đầu đạp xa. Qua bên kia. Ninh Thư nhanh lên trở về ký túc xá. Có vẻ như hiện tại tựa hồ chỉ có ký túc. Xá là an toàn. Bành một tiếng. Ninh Thư vừa tới cửa. Cửa đột nhiên nặng nề. Mở ra. Một chút đụng vào Ninh Thư trên trán. Mộc mộc địa đau. Bên trong có zombie a. Zombie. Chạy mau. Bên trong có gào thét thanh âm. Ninh Thư nhìn ánh mắt đờ đẫn. Con mắt là mới mẻ cây vải thịt nhan sắc. Cử chỉ. Tập tễnh. Hướng nàng nhào tới zombie. Vì cái gì lầu 4 sẽ xuất hiện zombie. Ninh Thư cũng không biết chính mình vì cái gì biết đây là lầu 4. Dù sao chính là lầu 4. Vì cái gì không có một chút logic. Vì cái gì nghĩ ra hiện cái gì liền xuất hiện cái gì. Quả thực là thiên mã hành không. Ninh Thư cũng nhanh lên chạy. Đuổi kịp ngủ chung phòng ba cái bạn cùng phòng. Đại gia đông đông đông chạy xuống lầu. Thế nhưng là ký túc xá cửa lớn bị cửa đóng lại. Túc quản A-Z bây giờ tại nằm ngáy o o. Ninh Thư nhìn khóa. Dùng sức kéo một cái. Không có thể đem khóa. Mở ra. Thế giới này vì cái gì có thể vặn vẹo thành như vậy? Đám người không có nghe được zombie thanh âm. Tựa hồ vừa mới zombie chính là. Mình ảo giác. Nhưng là lập tức vọt tới lít nha lít nhít giáp xác trùng. Đây là. Thi trùng. Hướng người lít nha lít nhít mà vọt tới. Bên trong một cái bạn cùng phòng bị đám côn trùng này bọc lại. Cơ hồ một giây. Đồng hồ thời gian. Liền biến thành một bộ bạch cốt. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Mẹ của ta ơi. Mẹ của ta. Vì cái gì trong túc xá sẽ xuất hiện những vật này. Logic đã chết. Hết chương.